Cửu vực kiếm đế, chương 1769, Thánh viện tông toàn diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này hộ sơn đại trận sụp đổ cảnh tượng rơi vào đến ở đây, tất cả mọi người trong ánh mắt, mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Thánh viện tông hộ sơn đại trận cứ như vậy sụp đổ. Làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một dưới thân kiếm cái này Thánh viện tông hộ sơn đại trận liền sụp đổ. Đây là cái gì kiếm thuật, loại uy lực này, đây tuyệt đối là tiên thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên mới chỉ là cửu kiếp cổ đế cảnh giới, làm sao có thể đánh ra khủng bố như thế mũi kiếm. Rất nhiều tận mắt nhìn thấy một màn này Thánh Long bí cảnh đệ tử bây giờ đều đang điên cuồng nháy mắt, tựa hồ là ở lần lượt xác nhận cái này một màn này có phải là thật hay không thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào đi xem, hiện tại cái kia Thánh viện tông hộ sơn đại trận chính là liền đã vỡ vụn. Nhổ tận gốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hộ sơn đại trận bên trong vô số trận nhãn đều bị thuần dương thiên hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Đây cũng không phải là đem hộ sơn đại trận đánh ra một lỗ hổng, mà là một kích phía dưới, đem cái này hộ sơn đại trận triệt để hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một màn này so với vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ đem Lục Tuyệt Phong trong lòng đất linh tuyền nhổ tận gốc một màn còn muốn làm cho người rung động. Cái kia tại thánh viện trên đỉnh vô số cường giả, đặc biệt là đến từ tám đường bên trong cường giả, bây giờ đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vốn cho rằng một trận chiến này, Sở Phong Miên là thua không nghi ngờ, hiện tại mới nhao nhao đứng ở Thánh viện tông bên này, dự định hưởng điểm tiện nghi. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên thực lực xa xa ra bọn họ tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thuần dương thiên hỏa, dần dần dập tắt. Ở đây vô số người còn chưa phản ứng lại đây một khắc, một đạo long trảo, vô tình rơi xuống, hướng về Thánh viện trên đỉnh đột nhiên bắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngăn địch, đều nguyên phản ứng đầu tiên quá a, la lớn, đồng thời xuất thủ hướng về cái kia một đạo long chảo oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác không nhà cổ đế, thánh viện tông đệ tử tám đường cường giả, tại nhao nhao lấy lại tinh thần, nhao nhao thi triển ra vô số võ kỹ, hướng về cái kia long chảo oanh kích mà đi. Phù du lay cây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn tâm thần khẽ động. Tại chiến long chi trào trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thâm thúy vô cùng vòng xoáy, thôn thiên bí thuật lực lượng bị thôi động mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đạo sát chiêu võ kỹ, đánh vào cái kia vòng xoáy bên trong, đều bị vô tình thôn phệ. Thôn thiên bí thuật thôn phệ ra thiên, hiện tại Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bí thuật ngay cả thiên tinh hà đều có thể thôn phệ, huống chi cái này chút cửu kiếp cổ đế liên thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải nói ta muốn ta giết ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Đạo này chiến long chi trảo, mục tiêu lại không phải đều nguyên bọn người, mà là trực tiếp hướng về vừa mới liên tiếp mở miệng mỉa mai không nhà cổ đế bắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia không nhà cổ đế còn muốn phản kháng, thế nhưng là một tôn cửu kiếp cổ đế lực lượng, tại hiện tại Sở Phong Miên xem ra cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Chiến long chi trào đột nhiên bóp cái này không nhà cổ đế trên thân linh lực, hắn thân thể liền bị Sở Phong Miên nắm vào chiến long chi trào bên trong ôm đồm đến tới trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỳ xuống cho ta, chấm, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cỗ cự lực bao phủ xuống, cái này không nhà cổ đế, một thanh quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt liền cả cái gì năng lực phản kháng đều không có. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một đoàn ma hỏa, nổi lên, một thanh đối cái kia không nhà cổ đế đánh qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma hỏa thiêu đốt, rút hồn luyện phách, cái này không nhà cổ đế như vậy phách lối, hiện tại Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, không cần, Sở Phong Miên, không, Sở công tử, Sở tiền bối, ngươi thả qua ta, buông tha ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Không cần, nhìn thấy ma hỏa tiếp cận cái kia không nhà cổ đế sợ hãi la lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rút hồn luyện phách thống khổ tại vô số trong cổ tịch đều có chỗ ghi chép, đây chính là so với chết còn muốn thống khổ ngàn vạn lần sự tình. Ngưng luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tùy ý cái này không nhà cổ đế như thế nào gọi, Sở Phong Miên đều không có phản ứng hắn hứng thú, chỉ là đem ma hỏa rơi xuống, cái này không nhà cổ đế thân thể, lúc này thiêu đốt bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tiếng kêu thảm, vang vọng mà lên, dù cho là một tôn cửu kiếp cổ đế, vậy không thể thừa nhận rút hồn luyện phách thống khổ tại phong điên cuồng kêu thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tiếng kêu thảm thiết lệnh chung quanh vô số vây xem võ giả trong lòng đều là không rét mà run. Sở Phong Miên thủ đoạn hung ác, từ Sở Phong Miên lần thứ nhất tiến vào Thánh Long bí cảnh thời điểm, liền có nghe đồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phong Miên thi triển ra như thế nào ngoan thủ đoạn tới. Đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên từ trước tới giờ không hội thủ hạ lưu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có các ngươi chết hết đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Thánh Viện Phong, lạnh hừ một tiếng, cái kia chiến long chi chảo, vô tình quét ngang xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Thánh Viện trên đỉnh, từng tôn Thánh Viện Tông đệ tử, vô số cổ đế, đều tại chiến long chi chảo trước mặt bị vô tình đánh nổ. Bọn họ tinh huyết toàn bộ đều bị cái kia thôn thiên bí thuật biến thành vòng xoáy thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt tông, đối đãi cái này chút Thánh Viện Tông đệ tử, Sở Phong Miên đã cho bọn họ cơ hội, không hiểu chân quý chính là chỉ có một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã từng Thánh Viện Tông đối phó Sở Phong Miên thời điểm, còn chưa đã cho Sở Phong Miên cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử, nghiệt chướng, năm đó liền không nên để ngươi gia nhập Thánh Long bí cảnh, đã sớm giết ngươi. Ta hận a, vì sao không sớm một chút giết ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia đều nguyên nhìn xem từng người Thánh Viện Tông đệ tử, bọn họ không nhà đệ tử chết đi, lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng trên người hắn dù cho là có mạnh hơn hận ý, bây giờ lại không cách nào tổn thương Sở Phong Miên một phân một hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội chết hết đi. Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt, vô tình mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa phút thời gian, Thánh Viện trên đỉnh, đã là hoàn toàn yên tĩnh, không còn có một chút xíu thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Thánh Viện trên đỉnh, đã là không có một chút xíu sinh cơ, tất cả võ giả yêu thần, toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Cái kia chút trên quảng trường, Quỷ Lục Tuyệt Tông đệ tử thấy cảnh này, nhưng trong lòng đều là vô cùng may mắn, bọn họ vẫn là lựa chọn thần phục Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải lời nói, một màn này liền là thuộc về bọn họ. Còn có một số không có xuất thủ tương trợ Thánh Viện Tông tám đường cường giả, cũng là trong lòng may mắn vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn hết nhiều người hơn, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt chính là chỉ có sợ hãi, loại này thủ đoạn thiết huyết, đã là chấn nhiếp tất cả mọi người. Toàn bộ Thánh Long bí cảnh bên trong, lại cũng không có người dám cùng Sở Phong Miên là địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Viện Tông từ Thánh Long bí cảnh bên trong xóa tên, cái này Thánh Viện Phong, vậy không cần phải tồn tại. Sở Phong Miên nhìn xem Thánh Viện Phong, bước ra một bước đi tới Thánh Viện trên đỉnh, thôi động chiến long chi chảo trực tiếp hướng về Thánh Viện Phong dưới nền đất đột nhiên thu lấy mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Thánh Viện Tông dưới nền đất linh tuyền, cũng là Sở Phong Miên tất yếu chi vật. Đem cái này linh tuyền thu lấy, Thánh Viện Tông chính là không còn có phục tông khả năng, với lại cái này linh tuyền, cũng có thể dung nhập kiếm nguyên giới bên trong, vì kiếm đạo môn đệ tử sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm nguyên giới là Sở Phong Miên hang ổ, Sở Phong Miên đương nhiên phải thật tốt kinh doanh. Cái này Thánh Viện Tông dưới nền đất linh tuyền, so với Lục Tuyệt Phong dưới nền đất linh tuyền, ẩn chứa cấm chế trận pháp còn muốn càng nhiều, hơn hết tại thôn thiên trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.